Chồng yêu là quỷ, chương 171-2, khả năng hồi sinh Tô Mộc 2, góc truyện audio.com, dịch, Lý Xuây Thủy VW, Beta, Quỳnh VW, tôi và Tô Đoàn vào sinh ra từ bao lần cũng coi là sinh tử chi giao, tình cảm sâu đậm. Bây giờ xích luyện phù cậu ta không được dùng để báo thù cho mẹ Tô Đoàn, mà xích luyện phù cậu ta tỉ mỉ chuyển chế cũng đã dùng, nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thân là cha ruột của Tô Đoàn vậy mà Tô Thịnh ngay cả con ruột của mình mà ông ta cũng có thể lợi dụng. Trong lòng tôi dấy lên một ngọn lửa tức giận cháy bừng bừng, thậm chí đối với Tô Thịnh nổi lên một tia sát ý. Nhưng Tô Thịnh cùng Tô Đoàn không giống nhau. Tô Thịnh trước sau hãm hại tôi 2 lần, mỗi lần đều thiếu chút nữa để cho tôi có đến mà không có về. Mặc dù như vậy, ông ta vẫn còn chưa tự mình ra tay. Chỉ bằng vào sự đa mưu túc trí này của ông ta, tôi liền không phải là đối thủ của ông ta. Mặc dù vậy tôi cũng rất tức giận, những thứ này tôi mặc kệ, còn có 2 ngày liền đến 7 ngày, ngược lại, nếu như tôi không thể hoàn toàn chiếm cứ thân thể này của Lộc Dương thì ông cũng biết tôi sẽ làm gì rồi chứ. Lâm Yến Nhi thấy Tô Thịnh mở lời cam đoan thống khoái như vậy, cũng tin một chút nhưng vẫn nói lời uy hiếp Tô Thịnh. Tô Thịnh nghe xong gật nhẹ đầu, căn bản không để ý nhiều đến lời uy hiếp của cô ta, hoặc là ông ta rất tin tưởng chính mình, căn bản không tin tưởng trong 2 ngày này chắc chắn sẽ không có gì phát sinh. Những gì tôi hứa với cô tôi cũng đã giúp cô làm, cô cũng đừng quên lời hứa của cô, Hoàn Dương Kinh có thực nằm trong tay cô không? Tô Thịnh nói, tất nhiên, nếu như tôi thành công chiếm đoạt thân thể của Lộc Dương, thì tôi còn giữ cuốn sách đó làm gì, nhất định tôi sẽ cho ông Lâm Yến Nhi nói. Sai khi 2 người bọn họ nói xong, lại lén lút liếc mắt ra ngoài quan sát, sau đó một trước một sau rời đi. Sau khi chờ bọn họ đi xa, tinh thần tôi mới bớt chút căng thẳng, cũng lúc này tôi mới phát hiện chỉ trong chốc lát cơ bắp toàn thân tôi đều trở nên cứng nhắc. Mặc dù thế tôi vẫn nhìn sang đôi mắt của Tô Mộc. Vừa nhìn sang, trong lòng tôi nhất thời giật mình, mặc dù đã sớm nghĩ được sau khi anh ấy nghe thấy những điều này sẽ rất phẫn nộ, nhưng từ lúc nãy tôi vẫn thấy anh ấy không có động tĩnh gì, cứ nghĩ rằng anh ấy kiềm chế được cảm xúc của mình. Hiện tại tôi mới phát hiện ra cặp mắt của anh ấy đen nhánh, giống như nhìn vào một cái giếng sâu không nhìn thấy đáy. Trên ngón tay cũng mọc ra 10 cái móng tay sắc nhọn đang cắm sâu vào da thịt bên trong của anh ấy, âm khí đen nhánh ngưng tụ thành giọt nước như máu, rơi xuống từng giọt xuống đất. Tôi lập tức đấy Tô Mộc một chút, nói Tô Mộc anh bị làm sao vậy? Anh không sao, phải mất một lúc lâu sau Tô Mộc mới trả lời tôi. Nói xong, anh ấy liền trấn tĩnh lại tinh thần, anh mới xua âm khí tụ trên tay đi, bàn tay này lúc nãy bị móng tay làm tổn thương, xuất hiện những gọt máu đen đặc chảy ra. Em nghỉ ngơi trước đi, chỗ này sẽ không có ai tới quấy rầy nữa, anh đi ra ngoài một chút, Tô Mộc nói. Nói xong, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán tôi rồi quay người đi ra ngoài. Chỉ còn lại mình tôi đợi ở đây, tôi mới có thời gian rảnh nhìn quanh gian phòng này. Xem cách bài trí, bố cục có lẽ nơi này là nhà kho của nhà họ Tô, trong góc hẻo lánh bên trong kia bày đầy các loại kiếm gõ, hương cây, tiền giấy, các loại pháp khí. Bình thường nếu không có việc gì, chắc có lẽ sẽ không có người tới đây. Chẳng trách Tô Thịnh và Lâm Yến Nhi sẽ tới đây để thương. Góc truyện audio.com, lượng chuyện này, sau khi chắc chắn chỗ này rất an toàn, tôi nằm lại trên giường muốn ngủ một giấc. Nhưng cuộc nói chuyện vừa rồi của Tô Thịnh và Lâm Yến Nhi như được ghi âm lại vậy, cứ văng vẳng bên tai tôi liên tục. Vừa rồi, nhất là đoạn Tô Thịnh hỏi cô ta có chắc chắn đang cầm Hoàn Dương Kinh hay không, hình như tôi đã từng nghe đến cái tên này ở đâu đó. Hoàn Dương Kinh, bên trong miệng tôi lẩm nhẩm nhắc lại tên Hoàn Dương Kinh, để đại não cố gắng nhớ lại, Hoàn Dương cái tên này nghe qua giống như quay lại dương gian vậy, cái tên tương phản với tên Phó Âm Kinh. Vậy 2 quyển kinh này có liên quan mật thiết gì với nhau hay không? Nghĩ đến đây, trong đầu của tôi liền xẹt qua một ý nghĩ, Tô gia cấm thư. Ngày trước khi Tô Đoàn đem Phó Âm Kinh đưa cho tôi, mặc dù không có nói thêm gì, nhưng Đường Dũng cũng đã nói, sư phụ của anh cũng vì bảo vệ Phó Âm Kinh này mà mất mạng. Lúc đó anh ta cũng đã nói qua rằng, Phó Âm Kinh và Hoàn Dương Kinh là một bộ, chỉ cần gom 2 quyển kinh này, thì chính là bảo bối trấn gia của Tô gia, có thể khởi tử hồi sinh và có thể khiến người chết Hoàn Dương. Trong nháy mắt tôi lập tức kích động. Vừa rồi Tô Thịnh nói tới, Hoàn Dương Kinh, nhất định chính là quyển sách cùng bộ với Phó Âm Kinh kia, năm đó sư phụ Đường Dũng chỉ bảo vệ Phó Âm Kinh, còn Hoàn Dương Kinh lại thất lạc, không nghĩ tới, Hoàn Dương Kinh lại ở trên tay Lâm Yến Nhi, mà đại nạn năm đó của Tô gia cũng là do 2 quyển sách đó đưa tới. Năm xưa, sư phụ Đường Dũng cũng chỉ bảo vệ được Phó Âm Kinh, còn Hoàn Dương Kinh thì đã bị thất lạc, không nghĩ tới rằng, Hoàn Dương Kinh lại ở trong tay Lâm Yến Nhi, có lẽ trận tai nạn năm xưa có liên quan mật thiết với Lâm Yến Nhi. Nghĩ vậy tôi mới hiểu được vừa rồi tại sao Tô Mộc lại tức giận như vậy, hơn nữa Đường Dũng nói Lý Trùy cũng vì hai quyển sách cấm này mà đi vào Trung Quốc. Xem ra, năm xưa người cấu kết với Lý Trùy đến Trung Quốc cướp sách chính là Lâm Yến Nhi. Nghĩ lại cũng đúng, quả phụ vương là người của Lâm Yến Nhi, nhưng trong tay bà ta lại xuất hiện pháp khí của Long Phù Thái Lan. Hơn nữa, Lý Trùy và quả phụ vương lại là người cùng một thôn, Lý Trùy làm thôn trưởng có lẽ chỉ là vì che giấu tai mắt người khác, thực tế mục đích của hắn nhất định là muốn liên hợp với quả phụ vương, cứu Lâm Yến Nhi ra, một lần nữa gom đủ hai quyển cấm thuật Hoàn, Hoàn Dương Kinh, và Phó Âm Kinh, thực hiện mục đích cải tử hồi sinh. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi bỗng nhiên lại xuất hiện một suy nghĩ khác. Phó Âm Kinh, bây giờ đang nằm trong tay tôi, chỉ cần tôi nghĩ ra biện pháp để lấy được Hoàn Dương Kinh, liền có thể phục sinh Tô Mộc hay không, để Tô Mộc biến thành người sống một lần nữa. Nghĩ đến khả năng này, tôi lập tức kích động lên, từ trên giường đi xuống. Cách chương.